Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 663, người lại có cái gì to gan ý nghĩ. Hiu hiu hiu, trong rừng rậm, tiếng xé gió không ngừng vang vọng, từng con khí tức dữ tợn dị tộc bất diệt chủ cao tốc xuyên qua tới, mang theo sát ý vô biên. Cây cối đều bị bừa bãi tàn phá đứt đoạn. Giết, đại nhân có lệnh, chảm năm vị nhân tộc đầu trợ hứng, nuốt ăn liễm tức đan nhân tộc. Giết, ngoặc kép, từng tôn dị tộc phát ra điên cuồng gào thét, bạo giống lên tiếng, đinh tai nhức óc tiếng giống, rung động tại mỗi người bên tai. Trong rừng rậm, Tô Phù cùng Enzo sắc mặt hơi đổi, hai người liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng. Bị phát hiện rồi, Enzo mỹ lệ lông mày hơi hơi nhăn lên, này liễm tức đan vô dụng sao? Lạc Nam sắc mặt thì là trở nên hơi có chút khó coi. Bị phát hiện rồi, liễm tức đan hiệu quả vô cùng tốt, bất quá nếu là có tôn giả cấp cường giả, cho dù là liễm tức đan cũng không cách nào ẩn nấp. Rầm rầm rầm, theo một cỗ khổng lồ khí tức cuồn cuộn tới, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất mấy người sắc mặt biến đến khó coi. Rất nhiều bất diệt chủ trăm vị, khó trách trên đường đi không có tao ngộ quá nhiều dị tộc cường giả. Nguyên lai này chút dị tộc đều ngốc tại chỗ này, mục đích của bọn hắn chính là vì chờ đợi Phong Vương cấp thân thể vách ngăn mở ra. Yến Bắc Ca cắn răng, tổ phụ cho tư liệu của hắn không sai, có thể là tại thần ma trong chiến trường này chút dị tộc cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng phát hiện Phong Vương cấp thân thể, đặc biệt cái kia tôn bị hắn tổ phụ chém thân thể Phong Vương cấp bất diệt linh còn chưa từng phai mờ, cũng sẽ điều động cường giả tới thu hồi thân thể. Tô Phù thì là cau mày, cảm giác của hắn không ngừng phóng thích, không ngừng cảm ứng đến bốn phía các dị tộc khí tức. Chờ chút, Tô Phù sắc mặt hơi có chút cổ quái, hắn quét Lạc Nam liếc mắt, bọn hắn kêu đánh kêu giết chính là bọn ngươi năm cái, giống như không liên quan gì tới ta. Tô Phù nói, Lạc Nam khẽ giật mình, quan hệ này phiết có chút nhanh, bọn hắn năm người nuốt liễm tước đan, bị tôn giả cấp phát hiện, cho nên điều động dị tộc tới đuổi giết bọn hắn năm người. Có thể là đám người bọn họ chung sáu người. Tô Phù tựa hồ không có bị phát hiện, hắn liếm tức thuật ẩn lừa gạt được tôn giả cấp nhìn trộm. Lạc Nam lập tức nghĩ đến điểm này, con mắt hơi hơi trừng lớn, này kỹ thuật tựa hồ tao đi lên. Tô Phù cũng nghĩ đến điểm này, 10 vạn dặm đường kính trong tâm hải, cảm giác chìm nổi, cảm ứng đến chung quanh các dị tộc hung lệ khí tức. Híp híp mắt, trong lòng hơi động một chút, về sau, quay đầu, nhìn về phía Enzo, Enzo sư tỷ, Enzo tuyệt mỹ trên dung nhan, khóe miệng có chút co lại, người lại có cái gì to gan ý nghĩ. Tô Phù cười khan một phen, trong đôi mắt tinh mang bốn phía, cảm giác khẽ động, 108 tờ màu bạc mộng thẻ thẻ tổ xuất hiện. Đưa cho Lạc Nam, Tiểu Nam, biết dùng như thế nào a? Tô Phù nói, Lạc Nam nhận lấy thẻ tổ, tựa hồ có thể đoán được Tô Phù muốn làm gì giống như. Tiếp nhận thẻ tổ tay, đều là đang run rẩy. Tô Phù ca, kiềm chế một chút, Lạc Nam nói. Đừng lo lắng, ta Tô Phù, ổn một thớt, Tô Phù cười nói, về sau, mũi chân tại trên cây cối một điểm, trong nháy mắt, ẩn nấp vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, khí huyết cô quạnh, cảm giác đông kết, phảng phất biến mất giữa thiên địa giống như, cho dù là tôn giả cấp, đều không thể cảm ứng được Tô Phù khí tức, giống như là trời sinh thợ săn. Vô thanh vô tức, Tô Phù nắm giữ liễm tức kỹ xảo, thật làm cho người hâm mộ. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối bất phàm. Enzo hít sâu một hơi, Lạc Nam siết chặt thẻ tổ, đôi mắt gợn sóng kịch liệt. Trên thực tế, Tô Phù đây là tại đùa lửa a. Bọn hắn nuốt liếm tức đan, có thể là nhưng vẫn bị phát hiện, có trăm vị dị tộc vây giết tới. Điều này nói rõ, tại chỗ sâu tất nhiên có tôn giả cấp tỏa chấn, mà Tô Phù lớn mật ý nghĩ, rất có thể liền là đi trêu chọc tôn giả cấp. Điên rồi a, Lạc Nam trong lòng kích động, bành bành, trực nhảy. Có thể là, tốt, tốt kích thích a. Nếu như là lão đêm bọn hắn ở chỗ này, tại bị phát hiện trong nháy mắt, khả năng liền lựa chọn tránh lui, sẽ không tiếp tục xung phong. Trăm vị bất diệt chủ, trong đó thậm chí còn có chiến lực cường hãn bất diệt chủ. Một khi lâm vào vòng vây, vậy rất có thể vạn kiếp bất phục, cho dù là cầu viện, trợ giúp cũng không kịp. Nhìn xem Tô Phù biến mất thân ảnh, Enzo đều không thể cảm ứng được Tô Phù giờ phút này sâu nằm ở nơi nào. Sắc mặt nàng ngưng tụ, tuyệt mỹ trên dung nhan, đã phủ lên một vệt băng lãnh chi ý. Oanh, sau một khắc, khí tức của nàng đột nhiên bùng nổ. Sau lưng thánh khiết cánh mãnh liệt triển khai, trắng noãn lông vũ, giống như là một đóa nở rộ tuyết liên. Thánh khiết không nhuốm bụi trần, khí tức kinh khủng, giống như là một đạo trụ cột, xông vào mây xanh, dẫn tới bầu trời chấn động, không ngừng biến hóa năng lượng. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh cũng trong nháy mắt hiểu rõ Enzo ý tứ. Nếu bại lộ, vậy liền lớn lối, làm Tô Phù đánh yểm trợ. Ha ha ha, Yến Bắc Ca trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Đột nhiên vung động, mũi thương quét qua, rừng rậm lập tức nổ tung. Nơi xa, mười mấy tôn dị tộc cường giả chạy như bay tới. Kinh khủng sát khí xen lẫn giống như là một tấm để cho người ta thở không thông lưới lớn. Giết, Yến Bắc Ca vui mừng không sợ. Trường thương quét ngang mà ra, xung phong mà ra, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng dồn dập xung phong mà ra. Tô Phù nếu muốn kiếm chuyện, vậy bọn hắn liền phối hợp Tô Phù, làm một đợt lớn, hy vọng Tô Phù không nên để cho bọn hắn thất vọng a. Khi biết có tôn giả cấp trấn giữ thời điểm, bọn hắn mong muốn tranh đoạt phong vương cấp thi thể, khả năng liền đã không lớn. Có thể là, liền rời đi như thế, bọn hắn không cam tâm a. Lạc Nam lấy ra kính đen, vung lên trên trán rủ xuống một chòm tóc, trên mặt toát ra nhàn nhạt cười. Sau một khắc, nụ cười dần dần trở nên dữ tợn, giết giết giết, nàng lấy ra sao băng chùy, vung mạnh một thanh, tiếng xé gió nổ vang. Về sau, trong tay thẻ tổ đột nhiên vung lên ra, Tô Phù mộng văn trận pháp, trong nháy mắt bùng nổ. Tốt kích thích, Tô Phù ca, thỏa thích làm một đợt lớn đi. Oanh, trăm vị bất diệt chủ khí tức trùng kích ra đến, vô số cây cối nổ tung, càng có từng sợi dây leo điên cuồng xuyên đến, như từng sợi bén nhọn lợi kiếm. Enzo trong tay nắm lấy đao ánh sáng, đột nhiên quét qua, thẳng hướng rất nhiều bất diệt chủ. Oanh, hơn 10 vị bất diệt chủ từ trong rừng rậm, nhanh như tia chớp chui ra, trong nháy mắt, đem Enzo đám người bao phủ lại. Năm đôi gần trăm vị bất diệt chủ, này hoàn toàn là một trận nghiền ép. Ông, Tô Phù lưu lại mộng văn trận pháp phun tỏa hào quang. Mộng văn gợn sóng khuếch tán ra tới, vọt tới hơn 10 vị bất diệt chủ lập tức rơi vào ngủ say bên trong. Yến Bắc Ca cười lớn, trường thương màu đen vung vẩy, giết ra một con đường máu, máu tươi bắn tung tóe, máu nhuộm vạt áo, 4-5 tôn bất diệt chủ tại một thương phía dưới tất cả đều trọng thương. Tả Thiên Nhất tay cầm trọng kiếm, đột nhiên vung, kiếm mang đè nén mà gào thét. Một kiếm đem 3 tôn bất diệt chủ chặn ngang chặt đứt. Yêu Linh Linh hưng phấn đến khẽ kêu lên tiếng. trong tay trường tiên cũng cuốn lên muôn vàn sắc bén chi mang. Xoắn nát bất diệt chủ, hữu tô vị mộng văn trận pháp tại đợt thứ nhất va chạm. Bọn hắn một phương này mạnh mẽ cắn giết đối phương mười mấy tôn bất diệt chủ. 4-5 giây, giết ra một con đường máu. Ên lô hung tàn hơn, lần này, nàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vô số thánh quang bùng nổ, như đạn bùng nổ thanh âm. Trực tiếp nhường gần 10 tôn bất diệt chủ. Thân thể nổ tung, Ên lô cho thấy sức chiến đấu. Có thể so với nửa bộ tôn giả cấp. Lạc Nam thao túng mộng văn trận pháp. Nàng có bất diệt chủ thực lực. Điều khiển trận pháp này, uy lực không thể so với Tô Phù điều khiển yếu. Nàng kính mắt dưới tầm mắt, tràn đầy sắc bén. Nàng xem thấy tắm máu giết địch Yến Bắc Ca, yêu linh linh đám người. Trong đôi mắt có vẻ kích động hiển hiện. Mặc dù những người này đều là tân binh, so với lão đêm bọn hắn, trà trộn thần ma chiến trường kinh nghiệm có lẽ không đủ. Thế nhưng, vì cái gì? Máu của nàng đang sôi trào. Bọn hắn thật thật hung a. Thế nhưng, tốt như vậy để cho người ta hưng phấn a. Thân vì nhân tộc, liền nên giết ra hắn cái ban ngày ban mặt. Lạc Nam tại thời khắc này, bỗng nhiên có loại không muốn trở về áo giáp đen một vệ xúc động. Cùng áo giáp đen nhị vệ trộn lẫn, kích thích hơn. Oanh, Yến Nắc Ca toàn thân nhuốm máu. Mỗi một tấc da thịt đều phún huyết, bay ngược mà ra, liên tục nện đứt từng chiếc thô to cây cối. 7-8 tôn bất diệt chủ hợp lại, nhất kích phía dưới, hắn người cũng bị thương nặng. Cho dù là Enzo, cũng cảm giác được cố hết sức, đồng dạng đều là bất diệt chủ. Một đối một bọn hắn có lẽ có thể thực hiện nghiền ép. Thế nhưng, số lượng càng nhiều. Nhiều người tay hỗn tạp, bọn hắn tự nhiên là bị áp chế, cảm giác được cố hết sức, dầm dầm dầm, chiến đấu gợn sóng không ngừng nổ vang, chuyên thuộc về bất diệt chủ cấp bậc lực lượng bừa bãi tàn phá tại phương thiên địa này ở giữa. Mặt đất rạn nứt, cây cối sụp đổ, Yến Bắc Ca ho ra máu, thế nhưng trường thương trong tay lại như cũ vung vẩy kín không kẽ hở. Tả Thiên Nhất giết tới điên cuồng, trong tay trọng kiếm, vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm mang, đánh lui một tôn lại một tôn bất diệt chủ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, chậm rãi lui về sau. Bất quá, dùng 5 người lực lượng, tăng thêm mộng văn trận pháp áp chế, thế mà chặn 100 vị bất diệt chủ công sát. Đặc biệt là Enzo, nhân tộc tối cường chủng tộc. Lực lượng một người, áp chế hơn 10 vị bất diệt chủ, đè ép đối phương đánh, vô cùng cường đại. Lạc Nam làm mộng văn sư, tự nhiên cũng bị nhằm vào cùng vây công. Bất quá, Enzo đang áp chế kẻ địch đồng thời, thế mà còn đằng ra tay trợ giúp nàng ngăn lại kẻ địch. Mặt đất đều bị máu tươi chỗ nhuộm dần, bất diệt chủ chi huyết. Nóng bỏng dương rắc vào phục long cốc mặt đất. Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Đáy mắt phía dưới lập lòe vẻ điên cuồng. Hắn thu liễm khí tức. Cơ hồ đều phải kịch liệt gợn sóng giống như. Hắn suýt nữa không chế không nổi chính mình. Muốn xuất thủ giết chết. Thế nhưng hắn nhịn được. Hắn còn cần làm một đợt chuyện lớn. Cho nên không thể tại lúc này về sau bại lộ. Khí huyết liễm tức thuật, bày ra mạnh mẽ liễm tức năng lực, cho Tô Phù cơ hội, tiếp tục nhìn thoáng qua, chiến đến khí huyết chìm nổi, bất diệt chủ chi huyết dương rơi khắp mấy người. Tô Phù hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt biến mất, hướng chỗ rừng sâu mà đi, phục long cốc, chỗ sâu, ha ha ha, nhân tộc áo giáp đen quân. Tinh hà thần đình chư thần bồi dưỡng tinh nhuệ tiềm lực đội ngũ. Không nghĩ tới thế mà đi tới nơi này mà chịu chết. Một tôn dị tộc tôn giả cười to không thôi. Linh hồn của bọn hắn lực lượng phóng xạ ra. Cảm ứng được Lạc Nam bọn người trên thân áo giáp đen. Đối với áo giáp đen quân, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Tại thần ma trên chiến trường, áo giáp đen quân biểu hiện ra chiến tích đã vô cùng ưu tú. Ưu tú đến bọn hắn những tôn giả này cấp đều phải động dung. Các đại dị tộc đại thành đều đã ban bố quân lệnh. Nếu có thể giết áo giáp đen quân, một vị áo giáp đen quân thành viên đầu, có thể hối đoái 1 vạn quân công. 1 vạn quân công, tương đương với nửa bộ tôn giả cấp bậc thủ cấp quân công. Giết giết giết, này áo giáp đen quân là nhân tộc nội tình, nhất định phải giết sạch sành xanh. Đến lúc đó, công thành thời điểm, đem áo giáp đen quân thành viên đầu xuyên thành một chuỗi. Treo lên thật cao, chắc chắn đại loạn Nam Thiên thành khí thế. Dị tộc tôn giả điên cuồng cười to. Enzo đám người biểu hiện càng ưu tú, vậy bọn hắn giết liền càng có cảm giác thành công. Tọa trấn trong hư không nhân tộc cường giả thần tâm phun trào. Quanh thân hư không đều đang không ngừng đổ sụp. Có thể là, hắn không thể ra tay. Một khi ra tay, này chút dị tộc tôn giả tất nhiên sẽ hợp lại xuất kích. Hắn lực lượng một người, thật đúng là chưa hẳn có thể đỡ nổi này 7-8 tôn dị tộc tôn giả. Huống hồ phong vương cấp thân thể phá phong tại tức. Nếu như này phong vương cấp thân thể bị dị tộc thu hồi, cái kia tôn phong vương cấp tu vi chắc chắn lại lần nữa khôi phục. Đối với nhân tộc cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dã nhân ngẩng đầu, tầm mắt phức tạp nhìn lướt qua hư không. Đừng nhìn Phục Long Cốc không chút nào thu hút. Có thể là, đây thật ra là một trận thần ma chiến trường trí cường giả đánh cờ. Dùng phong vương cấp thân thể làm tiền đặt cuộc đánh cờ. Danh đào vương phải hắn đến đây cùng 7-8 vị tôn giả cấp. Cùng với mấy vị không kém gì tôn giả cấp chiến lực nửa bộ tôn giả cấp dị tộc cường giả. Tranh đoạt phong vương cấp thân thể. Hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề, cho nên hắn không thể ra tay. Một khi hắn ra tay, gặp vây đánh, mất đi tranh đoạt phong vương cấp thân thể thời cơ tốt nhất. Vậy hắn tương đương loạn danh đao vương bố trí. Vậy hắn liền là tội đem. Cho nên, giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc thiên kiêu bị trăm vị bất diệt chủ vây đánh. Rơi vào trong tuyệt cảnh. Bất quá, vị này Nam Cung Giá cũng cảm thấy cổ quái. Bọn hắn có như thế chiến lực, vì cái gì không trốn? Nam Cung Giá chú ý trong chiến trường tình huống, huyết dịch hơi hơi sôi trào. Bởi vì, hắn phát hiện, Enzo đám người, đối mặt 100 vị bất diệt chủ công sát, trong chớp mắt liền giết hơn 10 vị, càng là áp chế xuống đối phương thế công. Đơn giản yêu nghiệt đến đáng sợ. Có thực lực thế này, nếu là không địch lại, tất nhiên có khả năng tránh lui. Không cần tử chiến mới đúng. Nam Cung Giã híp híp mắt. Chẳng lẽ những tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài? Phế vật, 100 giết 5, còn bị giết ngược lại nhiều như vậy. Không bằng heo chó đồ vật. Một tôn dị tộc tôn giả phẫn nộ đến gào thét. Âm âm, bỗng nhiên, liền tại bọn hắn chú ý Phục Long Cốc bên trong thời điểm chiến đấu. Cái kia năng lượng to lớn lồng ánh sáng bắt đầu run rẩy. Năng lượng bàng bạc lập tức tiêu tán mà ra, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra tới. Ẩn nấp phong vương cấp thân thể lồng ánh sáng, muốn phá, một vị dị tộc tôn giả cấp phát ra gào thét. Còn lại tôn giả cũng trong đôi mắt bộc lộ ra tinh mang. Bọn hắn không tiếp tục để ý Enzo đám người chiến đấu. Bình thường bất diệt chủ chiến đấu. Căn bản đề không nổi hứng thú của bọn hắn. Voi lông dài tôn giả cấp. Hướng phía một vị nửa bộ tôn giả cấp cường giả liếc mắt ra hiệu. Về sau, vị này nửa bộ tôn giả cấp cường giả. Thân thể ẩn nấp. Trong nháy mắt phá không, hướng Enzo đám người chiến trường đánh tới. Một khi có một tôn nửa bộ tôn giả gia nhập chiến trường, Enzo đám người áp lực đem lớn hơn. Bởi vì những tôn giả này cấp lực chú ý đều tại Enzo đám người bố trí trong chiến trường. cho nên bọn hắn không có phát hiện. Bọn hắn dưới lòng bàn chân trong rừng rậm, một bóng người lặng yên im ắng buông xuống, nhìn chòng chọc vào trong hư không từng vị tôn giả cấp, liếm liếm đầu lưỡi, xoạt xoạt, lồng ánh sáng phía trên nổi lên một vết nứt, vết rách không ngừng mở rộng, rất nhanh liền giữ tợn bày ra. Theo bên trong có bàng bạc sinh mệnh năng lượng theo bên trong tiết ra. Nam Cung Dã mắt lộ ra sáng chói tinh mang, cuối cùng muốn thoát vây. Oanh, hắn theo trong hư không đứng người lên, thân thể cổ động, bạo phát ra kinh thiên nổ vang. Hắn giơ tay lên, trong tay một cây đen kịt phát sáng xương thú bị hắn xách trong tay. Nam Cung Dã thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không đi đến phong hào tôn giả cấp. Trên thực tế, ở đây tôn giả cấp toàn bộ cũng không từng đi đến phong hào tôn giả cấp. Đây là Nam Thiên Thành bên trong danh đao vương cùng dị tộc phong vương cấp quyết định quy củ. Phong hào tôn giả cấp không thể ra tay. Một tôn phong vương cấp thân thể đối với phong hào tôn giả cấp có thể là có vô cùng chỗ tốt. Có thể dù cho như thế, Nam Cung Giá cũng vẫn như cũ cảm giác được áp lực cực lớn. Danh đao vương cho nhiệm vụ của hắn kỳ thật rất đơn giản, nếu như không giành được vậy liền hủy đi. Thế nhưng nói đến đơn giản, làm lại cũng không đơn giản. Phong vương cấp thân thể dù cho muốn phá hủy cũng không có dễ dàng như vậy. Lồng ánh sáng bên trong nồng đậm sinh mệnh năng lượng tiêu tán mà ra, Nam Cung Dã hô hấp dồn dập. Nơi xa, thất tôn tôn giả cấp cùng với nửa bộ tôn giả cấp dị tộc cường giả cũng tận đều vận sức chờ phát động. Một khi lồng ánh sáng triệt để phá toái, chắc chắn như lôi đình lóe sáng, trong nháy mắt xuất kích. Giờ này khắc này, Nam Cung Dã cũng không lo được ên rồ đám người chiến trường. Tại thần ma chiến trường, nào có không chết người, Nam Cung Dã cũng quản không thể. Hắn thời khắc này mục tiêu là được hoàn thành nhiệm vụ của mình. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, táo bạo vũ trụ chi lực xé rách nơi này không gian, dẫn đến vô số vết nứt không gian tại tứ tán. Động thủ, nghênh đón tổ vương thân thể trở về. Bảy vị tôn giả cấp trong nháy mắt bạo động, kinh khủng vũ trụ quy tắc chi lực cơ hồ muốn cho hư không đổ sụp. Bành một tiếng, bàng bạc sinh mệnh khí tức phun trào mà ra. Nam Cung Dã mang theo hắc cốt cười lớn một tiếng, bước ra một bước, đối mặt bảy vị tôn giả cấp áp bách, một bước cũng không nhường, bước vào vỡ ra tới lớn lỗ hổng lớn lồng ánh sáng bên trong. Cút, nhân tộc, chết! Nam Cung Dã dám nhúng chàm tổ vương thân thể, nhận lấy cái chết! Lồng ánh sáng bên trong gầm thét vang vọng, chấn động toàn bộ Phục Long Cốc. Nam Cung Dã cười to, thanh âm lại là vang vọng không ngừng. Tổ vương, bất quá là bị chúng ta tộc phong vương trấn áp, như chó nhà có tang bỏ thân thể mà chạy con dẹp thôi. Theo thanh âm hạ xuống, còn lại năm vị nửa bộ tôn giả cấp cường giả khí tức xen lẫn phong tỏa lồng ánh sáng cửa vào. Nam Cung Dã phía dưới trong rừng rậm bỗng nhiên có một cỗ mịt mờ khí tức bùng nổ, năm vị nửa bộ tôn giả sắc mặt hơi đổi, về sau trước mắt chính là tối đen, rơi vào trong mộng cảnh. Bọn hắn phảng phất thấy được một đầu lao nhanh nổi lơ lửng xương khô hoàng tuyền. Một giây, hai giây, nửa bộ tôn giả ý chí xác thực mạnh. Hai giây thời gian, năm người liền là đồng thời xé rách để bọn hắn rơi vào trong nháy mắt hoảng hốt mộng cảnh. Đột nhiên tỉnh táo, bọn hắn ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Khí tức khủng bố nổ tung, chung quanh rừng rậm bị tạc toàn bộ. Có thể là, lại không thu được gì. Trước mắt rỗng tuếch, không có chút nào khí tức gợn sóng, không có chút nào ẩn nấp bóng người. Huống chi, có ai có thể tại tôn giả cấp ngay dưới mắt ẩn nấp. Bỗng nhiên, trong đó một vị nửa bộ tôn giả, nhăn đầu lông mày, nhìn thoáng qua sau lưng dâng lên lấy nồng đậm sinh mệnh năng lượng lồng ánh sáng lỗ hồng. Hồ nghi không thôi, vừa mới, có phải hay không có cái gì vật kỳ quái lẫn vào rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.